Đằng Cận Tư tà mị dương môi, đôi mắt nhếch lên, thời tiết tháng tư không lạnh lắm, anh chỉ không thích mặc áo sơ mi thấm ướt mà thôi, nhấp nhúa, cực kỳ không thoải mái, còn không bằng cởi ra cho thoải mái. Tôi. Lương Chân Chân lắp ba lắp bắp ea nửa ngày, cũng không có kết quả, nhưng mà trong lòng lại không ngừng buồn bã, cô không muốn trên xe. Ôi quá phóng túng rồi, hu hu. Người đàn ông nào đó cởi hết quần áo, nhưng căn bản không có động tác kế tiếp, chỉ là từ trong túi tiền lấy ra cáo nút cài màu đen mới vừa rồi Lương Chân Chân nhặt được, đặt ở trong lòng bàn tay cô. Vừa nhìn thấy viên đầu sỏ nho nhỏ gây nên này, trong lòng Lương Chân Chân không vui thấm nói, cho cô vái nút áo đen thui này làm gì? Tôi không có lừa em, nút cái này thật sự được làm từ hắc mã não nguyên chất rất khó tìm, có thể tránh tà, cũng có thể làm vật hộ thân, nếu như em kéo xuống, vậy thì đưa cho em. Đằng Cận Tư nghiêm túc nói, anh rất ít khi nói nhiều như thế, phần lớn đều là lời ít mà ý nhiều. Kết. Đá hắc mã não nguyên chất khó tìm trên thế giới. Dường như Lương Chân Chân có chút không thể tin được cái nút tròn vo màu đen trong lòng bàn tay này lại có giá trị liên thành, cô vẫn cho là anh lừa dối mình, lại không nghĩ rằng lời anh nói đều là thật, không khỏi cẩn thận nhìn ngắm, phát hiện quả thật ánh sáng rất tốt, nhìn rất cao cấp. Giá trị liên thành là một thành ngữ hay dùng trong phim kiếm hiệp. Nó chỉ một vật rất có giá trị, bằng nhiều thành trì liên tiếp nhau gộp lại. Ngày xưa mỗi thành trì là một vùng đất lớn, có tường bọc chung quanh, tương đương với thành phố ngày nay. Nhưng, cô kéo xuống hồi nào? Rõ ràng là chính nó tự rớt xuống, may không bền chắc còn đổ thừa cô. Dừng một chút, anh lại nói tiếp, tôi không cố ý muốn trêu cợt em, nhìn thấy em thất bại cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, càng không có xem em là một con rối không biết tức giận tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa. Trong con ngươi đen nhánh thâm trầm của anh lộ ra ánh sáng kiên định mà quyết tâm, mỗi một chữ, từng giọng điệu đều cực kỳ nghiêm túc, có một loại tư vị mê hoặc lòng người. Lương Chân Chân chưa từng nghĩ tới cái người cao ngạo như anh sẽ nói ra những lời này, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, ngọt ngào, ấm áp. Tôi liền miễn cưỡng tin tưởng anh nhá. Trong giọng nói của cô mang theo sự nũng nịu, mặt mày cũng nhuộm lên một tầng vui thích. Miễn cưỡng. Sắc mặt của Đằng Cận Tư rất đen, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một cô gái, kiên nhẫn giải thích cho cô nghe như vậy, cô lại còn nói, miễn cưỡng tin tưởng. Đương nhiên là miễn cưỡng tin tưởng rồi, phải kết hợp với hành động thực tế sau này mới được, sao có thể người ta nói cái gì sẽ tin cái nấy, vậy khác kẻ ngu ở chỗ nào? Nút áo quý giá như vậy tôi không thể nhận, không hợp với quần áo của tôi, trả lại anh. Lương Chân Chân cảm giác mình vẫn không thể tùy tiện nhận đồ của ác ma, mặc dù chỉ là một cái nút áo nho nhỏ, nhưng vô cùng quý giá. Không được, phải nhận. Về sau nó sẽ là vật hộ mệnh của em, không cho phép vứt bỏ. Đằng Cận Tư tức giận nói, nay con đáng chết, lại còn nói trả lại cho anh. Anh cho gì đó ra ngoài, há có đạo lý thu hồi lại. Cũng quá mất mặt đi. Ách! Nào có như vậy, người ta không cần còn cứng rắn đưa cho người ta, trong lòng Lương Chân Chân khó chịu suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy, vật hộ mệnh cũng không tệ lắm, làm cho cô có một loại cảm giác an toàn. Ừ, được rồi. Cô gật đầu một cái. Nhưng giọng nói kia nghe như miễn cưỡng vậy, trong lòng Đằng Cận Tư cực kỳ khó chịu, không khỏi ác độc nói một câu, về sau mỗi ngày phải đeo vào trên cổ. Lương Chân Chân nhìn anh giống như đang nhìn thú lạ, đeo nút áo lên cổ. Sao mà đeo? Đằng Cận Tư tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền bảo tài xế tìm một cửa hàng đá quý dừng lại. Dạ, Đằng thiếu gia. Sai khi tài xế nhận được mệnh lệnh, mắt liền bắt đầu nhìn chung quanh. Nhớ mang máng ở phía bắc có một cửa hàng đá quý nổi tiếng, liền quay đầu xe đi. Đến tiệm đá quý làm gì? Lương Chân Chân không hiểu hỏi, chẳng lẽ anh muốn ở trần đi vào giở trò lưu manh? Anh không sợ người khác tưởng anh bị tâm thần mà bắt lại sao? Đúc nó thành một sợi dây chuyền đeo vào trên cổ em. Đằng Cận Tư bình tĩnh trả lời. À! Lương Chân Chân há to miệng nhìn về phía anh, ác ma thật đúng là thuộc phái hành động mà. Nghĩ cái gì thì lập tức làm cái đó. 10 phút sau, xe vững vàng dừng sát ở một cửa hàng trang sức đá quý, Lương Chân Chân cúi đầu nhìn người đàn ông một cái, ngập ngừng nói, anh cứ như vậy mà đi vào à? Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 145, vậy. Muốn thử một chút không? Không bỏ được sao? Khóe môi Đằng Cận Tư hơi vĩnh lên, trong sự hấp dẫn mang theo chút tà mị. Căn bản anh không có ý định đi vào, hơn nữa một cái áo sơ mi duy nhất cũng đã cởi, càng không thể đi vào cái nơi mà phụ nữ chiếm đa số, nhưng anh cố tình muốn trêu chọc Nai con. Nào có. Anh thích đi đi đâu thì đi, có liên quan gì tới tôi? Lương. Chân chân quệt mồm bất mãn lầu bầu nói, trong lòng lại cực kỳ khinh bỉ. Hành động của tên điên nào đó. Thiệt là. Cho dù cơ thể đẹp cũng không thể cởi hết đồ chạy khắp nơi như vậy a. Nhìn rất bất nhã. Tiểu Lý, cầm vào hỏi xem cần mất khoảng bao lâu để đúc xong thành sợi. Dây chuyền. Đằng Cận Tư cầm lấy nút áo từ trong tay Lương Chân Chân. Đưa cho tài xế, để cho cậu ta đi làm. Ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, khóe môi hơi vẫn mơ hồ mang theo ý cười. Được. Tài xế Tiểu Lý lập tức cầm lấy nút áo màu đen, mở cửa xe đi vào. Lương Chân Chân giờ mới hiểu được mình bị đùa giỡn, giận dữ trừng mắt. Liếc nhìn ác ma đang cười đến hả hê, xoay mặt không thèm nhìn lồng ngực. To lớn rắn chắc của anh, tưởng gạt người dễ lắm sao? Anh nói mình bận. Rộn như vậy, mà còn có thể dành thời gian đi ra ngoài rèn luyện thân thể sao? Hơn nữa thân thể nhìn cơ thể anh tốt như vậy. Mới vừa rồi một đấm. Liền đánh tên nam sinh kia khóc lóc nức nở, la hét mặt mình méo rồi. Vừa nghĩ tới người nam sinh kia mất thể diện như đầu heo, cô liền không nhịn được bật cười một tiếng. Quá mạnh tay rồi. Cười cái gì? Đằng Cận Tư có chút không hiểu vì sao Nai con đột nhiên. Bật cười, anh có chút không vui khi thấy cô không tập trung, không cho. Cô nghĩ đến đàn ông khác. Không có gì á. Cô mới vừa nói xong cũng phát hiện ác ma hung ác nhìn. Chầm chầm cô, có một loại ý tứ không nói nên lời, chỉ đành phải ngượng. Ngùng mở miệng, chính là cảm thấy tên nam sinh vừa rồi bị anh đánh. Thành đầu heo rất mắc cười. Quả nhiên là đang suy nghĩ đàn ông khác, trong nháy mắt mặt của Đằng Cận Tư tối sầm, âm trầm nói, về sau, lúc ở bên cạnh tôi không cho phép. Nghĩ tới đàn ông khác, lúc không ở bên cạnh tôi thì chỉ cho nghĩ đến. Tôi. Trong lòng Lương Chân Chân thoáng qua cảm xúc phức tạp. Bộ dạng vừa rồi của anh là ghen sao? Bởi vì ghen cho nên mới tuyên bố quyền sở hữu với mình sao? Ý của anh chính là ngày nào cũng phải nhớ tới anh. Tư tưởng điển hình cho chủ nghĩa đàn ông gia trưởng. Tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của anh rất lợi hại mà thôi. Cô cố ý bổ sung thêm một câu, vừa nói vừa len lén nhìn anh, muốn xem thử phản ứng của anh. Sắc mặt Đằng Cận Tư hơi hòa hoãn, chậm rãi nhếch môi. Ý vị sâu xa nói một câu, tôi rất lợi hại sao? Lương Chân Chân liên tục không ngừng gật đầu một cái, cô phát hiện. Ác ma rất thích nghe lời nói hoa mỹ, thật ra thì anh cũng rất đơn giản. Vậy, muốn thử một chút không? Trong tròng mắt gian lóng lánh của Đằng Cận Tư hiện hai ngọc lửa nhỏ. Lương Chân Chân thấy được sắc thái tình dục ở bên trong, lập tức phản. Ứng được lợi hại trong miệng anh có ý gì, cô sợ đến trái tim nhảy. Lao thình thịch thịch, ác ma hư này, suy nghĩ xấu xa. Nhưng cô còn chưa kịp lui về phía sau liền bị anh ôm chặt eo, bị buộc. Lên phía trước, ngồi đối mặt với anh, rất gần. Thật ra thì cái tư thế này rất mập mờ, cô dang hai chân ngồi ở trên người anh, mà hai tay của anh ôm trên eo cô, khi người dường như dán chặt vào nhau. Đừng mà Lương Chân Chân vặn vẹo uốn éo, đôi tay chống lên trên ngực. Cường tráng của anh, đây đang ở bên lề đường đấy. Ác ma thật đáng ghét. Tôi muốn. Đằng Cận Tư trực tiếp không kiên kỵ nói, càng thêm xấu. Xa nắng mãn của cô lên, để cô tiếp xác thân mật với anh hơn, cái loại. Cảm giác cầu mà không được thật là làm cho người ta ngứa ngáy. Sắc ma. Tôi không muốn. Lương Chân Chân đỏ mặt nghiêm mặt sẵn. Giọng, nhưng không dám nhúc nhích, kinh nghiệm trước đây nói cho cô. Biết, lấy tịnh chế động mới là biện pháp tốt nhất, bởi vì nó không chịu nổ ma sát, càng nhúc nhích nhiều nó càng hưng phấn, cho nên vẫn là yên. Tỉnh thì tốt hơn. Đúng lúc ấy, tài xế Tiểu Lý cầm nút áo trở lại, Đằng Cận Tư kéo cửa xe xuống một nửa. Đằng Thiêu Gia, họ nói cần thời gian 3 ngày mới có thể làm xong. Được, 3 ngày sau cậu quay lại đây lấy. Xe khởi động lần nữa, vội vàng chạy về biệt thự Lan Đình Nguyễn. Lương Chân Chân sợ anh lại muốn trêu chọc mình hoặc là thật sự muốn cái. Kia, cố ý đứng thẳng cúi đầu tội nghiệp nói, nhức đầu quá, hình như tôi hơi say xe. Đằng Cận Tư liếc cô một cái, say xe. Ừ, tôi ghét nhất ngửi mùi xe hơi, ngửi thấy đầu sẽ không thoải mái. Còn ngồi như vậy, thật khó chịu, cũng có liên quan tới việc khóc lúc nãy, đầu thiếu oxy. Cô mím miệng làm bộ đáng thương. Ngoan, vậy chúng ta trở về sẽ tiếp tục, thời gian buổi tối rất dài. Đằng Cận Tư tà tứ cong khóe môi lên, giọng nói mị hoặc lại hấp giận. Trong quán cà phê sang trọng, trên ghế salon gần cửa sổ, hai người phụ nữ mặt đầy son phấn đang ngồi đối diện nhau. Thật sự đúng là cái con tiện nhân họ Lương đó. Cậu nói sao số cô ta tốt như vậy? Đằng thiếu gia cư nhiên tự mình đến trường học tìm cô ta, còn đánh người vì cô ta. Người phụ nữ đang nói chuyện mặc áo đầm vơ, xếch màu đỏ chót, móng tay được chăm sóc tỉ mỉ xinh đẹp hung hăng cà lên Lý Thủy Tinh, dường như trút hết tất cả oán khí lên trên đó. Cô chính là Phương Y Nhu, người phụ nữ ngồi ở đối diện cô mặc bộ đầm chế nồ màu trắng là Thẩm Quân Nhã, hai người đều thuộc tiêu chuẩn bạn. Bè không tốt, luôn thỉnh thoảng ngồi chung một chỗ sẽ cùng bàn chuyện. Xấu. So sánh với sự nóng nảy của bạn tốt, Thẩm Quân Nhã bình tĩnh hơn rất nhiều, động tác ưu nhã bưng cà phê lên, môi đỏ mọng khẽ nhấp một miếng. Gấp cái gì? Chuyện hai ngày trước không phải đã làm cho cô ta mất hết mặt mũi rồi sao? Mình và cậu không phải là chưa từng học đại học, lời đồn đãi đó. Có thể một người nghỉ học, thậm chí làm hại cô ta mất hết tương lai. Nhưng cậu phải biết, lấy bản lĩnh của Đằng Cận Tư, hoàn toàn có thể đảo ngược cục diện, nói cách khác tất cả việc chúng ta làm trước đây đều là uổng phí. Mình không cam lòng. Phương Y Nhu hận hận miết Ly Thủy Tinh, trong mắt dần dần hiện ra sự ác độc, giống như là lương tâm bị nhuộm đen. Tân vừa ngẩng đầu liếc cô một cái, không cam lòng. Không cam lòng thì cậu có thể ăn cô ta hay sao? Chuyện đã đến mức này, bây giờ chúng ta cần nhất là đường lui, mà không phải là vấn đề không cam lòng, vốn là lần này chỉ nghĩ cho cô ta một bài học, để cho cô ta chịu sự phỉ nhổ và khinh bỉ của mọi người, giờ mục đích đã đạt được. Nhưng mình vẫn cảm thấy tiện nghi cho con tiện nhân đó, cậu nói sao? Lại là cô ta. Dáng dấp cũng không đẹp bằng hai tụi mình, sao Đằng thiếu gia lại coi trọng loại mặt hàng như cô ta? Còn cưng chiều như vậy. Nói. Cũng thật tức cười. Phương Y Nhu tâm vẫn oán giận. Có những người đàn ông ăn quen sơn hào hải vị, liền muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử mùi vị rau cải, cậu cũng không phải không biết đạo lý này. Tức giận có ích không? Trong mắt của Thẩm Quân Nhã giấu một tia châm chọc thật sâu, trong lòng cô hận không hề ít hơn Phương Y Nhu, nhưng cô vẫn giấu. Lương Chân Chân, thật sự chính là cô ta. Ban đầu cô Y Nhu tra xét hồi lâu vẫn không có kết quả, đang ở lúc hai cô chuẩn bị bỏ cuộc, có một lần uống cà phê với Quý Phạm Tây, trong lúc vô tình anh hỏi mình và Lương Chân Chân có quen hay không. Cô liền cảm thấy hơi kỳ quái, trong làng cực kỳ buồn bực, sao anh Phạm Tây lại biết cái loại con gái nghèo hèn như Lương Chân Chân. Sau đó cô kiên trì liên tục hỏi tới, anh mới vạn bất đắc dĩ nói ra mấy ngày trước trong buổi tiệc gặp qua cô một lần, cho là hai cô quen biết, mới tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Quý Phạm Tây vốn cực kỳ không muốn ở chung với Thẩm Quân Nhã, nhưng cô bám lấy rất lợi hại, cơ hồ mình xuất hiện ở đâu cũng có thể gặp được cô, trở lại chốn cũ, anh đột nhiên nhớ lại đây là nơi lần đầu tiên nhìn thấy Lương Chân Chân, hơn nữa ngày đó cũng thấy Thẩm Quân Nhã nói chuyện với cô ấy, liền thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ cô bám sát không buông. Hỏi ngược lại anh, thật sự muốn dây dưa nên anh đành nói cho cô biết. Lại không biết một câu nói vô tình của anh đã hại Lương Chân Chân thảm. Rồi, thật lâu về sau anh mới biết hối hận vô cùng, chỉ có thể dùng hành động thực tế để đền bù. Sau khi Thẩm Quân Nhã nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện ra bóng lưng quen thuộc đó, Lương Tiểu Thư. Lương Chân Chân. Chẳng lẽ hai người này là cùng một người? Tất cả trí nhớ nhanh chóng hiện ra, vẫn còn nhớ trước kia từng ở sảnh khách sạn Đế Hào Tư gặp qua cô ta nói chuyện với Nam Cung Thần, lúc ấy cũng không để ý nhiều, còn nghĩ đó như chuyện cười cho Diệp Thành Huân. Nghe, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy, còn rống mình, bây giờ suy nghĩ một chút, sâu chuỗi lại mọi chuyện đúng là có khả năng. Có điều, cô thật sự không muốn tin tưởng Lương Chân Chân chính là cô gái thần bí được Đằng Cận Tư che chở, bình thường như vậy, tầm thường như. Vậy, càng làm cho cô tức giận chính là trong làng anh Phạm Tây cư nhiên nhớ. Kỹ cô ta, ước ao ghen tị dân trào, cơ hồ chiếm hết trong lòng cô, vì. Vậy, liền thương lượng với Phương Y Nhu, cô rất thông minh giữ lại. Đường lui cho Minh, cũng chưa hoàn toàn nói ra khẳng định là Lương Chân Chân, chỉ nói hoài nghi 80% là cô ta. Mà 80% hoài nghi đã đủ khiến Phương Y Nhu phát điên, từ nhỏ họ đã xuất thân tôn quý, cho nên căn bản không đặt cái loại nữ sinh nghèo hèn như. Lương Chân Chân ở trong mắt, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một người. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 146, mỹ vị ngon miệng. Phương Y Nhu hận vò khăn giấy thành một cục đặt trong lòng bàn tay, vò. Nát nó như có thâm thù đại hận, nghi mặt dữ tợn nói, Đằng thiếu gia. Chưa từng thử qua sơn hào hải vị đã thích mấy thứ rau cải, cậu nói xem. Mình có thể cam tâm sao? Nhất định là con tiện nhân đó đã dùng bùa mê. Thuốc lúa gì rồi? Bằng không sao có thể mê hoặc Đằng thiếu gia. Móng tay thật dài của Thẩm Quân Nhã không gõ lên mặt bàn theo tiết tấu. Y Nhu, cậu quá nóng nảy rồi, xã hội bây giờ, làm gì có đàn ông nào cả. Đời chỉ thích loại rau cải. Đừng nói chi là chỉ độc sủng một cô gái, nói ra cứ như chuyện cười, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ. Vậy còn phải đợi đến lúc nào đây? Được rồi. Có thời gian ở đây tức giận không bằng cậu suy nghĩ cách làm. Sao bịt mệnh nữ sinh kia, đừng để cô ta tiết lộ cậu ra, đến lúc đó cũng. Đừng tới tìm mình khóc. Thẩm Quân Nhã nhàn nhạt liếc cô một cái. Mình biết rõ, mình sẽ lập tức đưa nữ sinh kia ra khỏi nước, sẽ không để cho bọn họ có cơ hội tìm được cô ta. Phương Y Nhu gật đầu một cái, bạn tốt nhắc nhở rất đúng, nếu như bị Đằng thiếu gia biết là do cô sai. Khiến. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, cho nên vì an toàn cô phải giải quyết sạch sẽ. Thẩm Quân Nhã lấy một cái gương nhỏ từ trong túi xách ra, trang điểm lại lần nữa, rồi để xuống, mình đi đây, chính cậu tự giải quyết cho tốt. Cảm giác không ổn thì trốn ra nước ngoài, đừng không cẩn thận để mình bị bắt được, tội gì. Phương Y Nhu cười đến mập mờ, lại đi gặp thị trường quý bận rộn của. Cậu! Anh ta thật đúng là pháo đài khó phá được, cứ 5 ngày 3 bữa gặp. Mặt cũng không thể hòa tan lòng dạ cứng như đá của anh ta, chật. Thẩm Quân Nhã liếc cô một cái, không vui nói. Vậy càng thêm xác định. Mình không thể thay đổi, chuyện của mình cũng không cần cậu quan tâm. Trước tiên nên giải quyết chuyện của cậu sạch sẽ rồi nói. Nói xong, liền đứng lên lắc mông rời đi, còn Phương Y Nhu thì lại lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Ayariari. Trước cửa biệt thự Lan Đình Nguyễn. Xe vừa mới dừng hẳn, Lương Chân Chân liền mở cửa xe vọt xuống dưới, khi chạy đến cửa đúng lúc gặp quản gia Hạ Đông, trên mặt lập tức ửng đỏ, ngẩn người đứng đó đi vào cũng không. Được đi ra cũng không xong, 1 tháng chưa tới đây, mới vừa vào cửa đã. Biểu hiện vui mừng như vậy, có phải có vẻ quá mức không thể chờ đợi hay? Không. Thật xấu hổ. Cố tình Hạ Đông chỉ nở một nụ cười dịu dàng với cô, điều này càng làm. Cho gương mặt của cô đỏ hơn, dường như nụ cười của Hạ Đông có thâm ý. Khác, không phải là bà ấy đang chê cười mình chứ. Mắc cỡ cô vội vàng chạy vào trong nhà, chạy thẳng tới phòng ngủ lầu 2, trước tiên cô muốn đi tắm, nhất là trên mặt, bẩn rồi, bị những người. Chán ghét kia sờ qua, không rửa sạch sẽ cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô nhanh chóng leo lên cầu thang, tay vừa chạm vào cửa, liền nghe dưới lầu truyền đến giọng nói của ác ma. Chuẩn bị thức ăn đi. Tôi muốn ăn tôm hùm. Đằng Cận Tư chậm rì rì đi. Vào phòng khách, cố ý lớn tiếng nói, chút tâm tư của nai con kia toàn bộ đều viết hết ở trên mặt, cô muốn chạy trốn nhưng cơm cũng phải ăn, sau. Khi ăn xong xem cô có thể chạy đi đâu. Lương Chân Chân vừa nghe đến mấy chữ tôm hùm. Này, bụng liền bắt đầu. Kêu lên, chỉ tưởng tượng thịt tôm hùm trơn bóng mềm mại, cô liền không. Nhịn được chảy nước miếng. Xem ra, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, cô vọt tới phòng tắm, khóa trái cửa, rửa mặt xong, sau đó gội đầu, tắm. đợi cô tắm xong chuẩn bị đi ra, mới phát hiện đi vào quá gấp, cho nên cái gì cũng không mang theo, thật may là trong này có rất nhiều khăn. Tắm, cô không đến nỗi trần truồng đi ra ngoài, vặn cửa, cẩn thận mở ra. Một khe hở, con mắt to đen lúng liếng đảo chung quanh một vòng, phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, không có ai. Liền yên tâm to gan đi ra ngoài, bởi vì trời nóng, cô tùy tiện tìm một cái áo bằng lụa và quần ngắn mặc vào, đương nhiên vẫn là loại phong cách bảo thủ, tuyệt đối sẽ không làm cho người khác bị hấp dẫn. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Mới xuống lầu, đã ngửi được mùi thơm của thức ăn khiến cô chảy nước miếng, bước chân vui sướng đi vào, tự giác ngồi ở bên cạnh người nào đó, để tránh anh lại yêu cầu này nọ. Đằng Cận Tư vừa nghe thấy tiếng bước chân, liền biết là Nai Con xuống. Ngước mắt nhàn nhạt liếc về hướng cô, lại bỗng dưng nguy hiểm nheo mắt. Lại, trong mắt đen thâm thúy u ám không giống như bình thường. Cô mặc cái áo hai vai đơn giản, bờ vai và cái lưng trắng nõn miệng màng lộ ra ngoài một mảng lớn, phía dưới là chiếc quần ngắn vừa vặn bao bọc lấy cái mông căng tràn, không keo kiệt phơi bày cặp đùi trắng nõn thon dài. Ra! Anh híp mắt như không có chuyện gì xảy ra ngồi ăn ở bên cạnh Nai Con. Không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, bưng ly lên uống một ngụm, muốn tiêu trừ cơn nóng trong lòng mình. Anh ăn hết tôm hùm rồi sao? Lương Chân Chân tìm hết bàn ăn một vòng cũng không thấy món tôm hùm mà mình nhớ thương, không khỏi tức giận nhìn người nào đó, không biết mình đã sớm trở thành cao lương mỹ vị. Trong lòng anh. Ừ. Đằng Cận Tư bình tĩnh ung dung bỏ một miếng cơm vào trong miệng, mơ hồ không rõ đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đợi lát nữa phải lừa gạt. Sao cho cô cam tâm tình nguyện nghe lời mình? Lương Chân Chân không vui, môi đỏ mọng vểnh lên thật cao, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đang bình tĩnh ăn cơm, thật là quá đáng. Biết rõ cô thích ăn tôm hùm, cư nhiên một con cũng không để dành lại cho cô, ăn hết sạch sẽ. Ngược lại Đằng Cận Tư rất có hứng thú thưởng thức bộ dạng thở phì phò. Lúc này của Nai Con, bộ dáng tức giận biểu môi thật là làm cho người khác thương yêu, anh thật là muốn kéo cô vào trong lồng ngực mình ngồi. Nhưng điều đó sẽ dấy lên lửa mạnh, đã xảy ra sẽ không thể ngăn cản. Thôi, vẫn là cơm nước xong lại nói. Đang lúc ấy thì, có người giúp việc bưng một cái bồn lớn gồm 13 con tôm. Hùng dương nanh múa vuốt lên bàn, trong phòng ăn lập tức tràn đầy hương thơm mê người. Giờ Lương Chân Chân mới hiểu được mình trách lầm ác ma. Gương mặt hồng hồng liếc anh một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về cái bồn tôm hùm trước mắt này, từng con tôm to lớn đỏ rực, ngâm mình ở trong nước gia vị thơm lừng hấp dẫn cô. Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng cầm cái bao tay trong suốt trên bàn ăn đeo vào, thật sự là không thể chờ được. Chờ một chút. Lúc móng vuốt của cô sắp vươn đến cái bồn tôm hùm, Đằng Cận Tư ngồi ở một bên lên tiếng. Ghét. Không nên ngăn cản cô ăn tôm hùm, ánh mắt cô ai oán nhìn người khác, mắt to ngập nước. Ăn trước chút cơm lót bụng, mới tốt cho dạ dày, tôm hùm rất cay. Đằng Cận Tư bình tĩnh mở miệng, rõ ràng là quan tâm lại bị anh nói đến vô cùng nghiêm túc. Ách. Cô giống như lại trách lầm ác ma, người ta cũng chỉ tốt bụng suy nghĩ cho cô, trong lòng không tự chủ tăng thêm một phần áy náy. Người giúp việc ở một bên lập tức lanh tay lẹ mắt giúp cô múc một chén cơm nhỏ, sau đó cung kính bưng cho cô. Cảm ơn, cô không cần đứng ở chỗ này đâu, chúng tôi đều có tay có chân, tự có thể ăn. Lương Chân Chân cười híp mắt nói, có người ngồi ở bên cạnh nhìn cô ăn cơm là đủ rồi, còn tới mấy người này nữa, có cần phải quan trọng hóa vấn đề vậy không? Người giúp việc gật đầu một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, vị Lương tiểu thư này cũng thật là thú vị, theo hầu ăn cơm có liên quan gì sao? Lương Chân Chân xấu hổ gào to, tôi không nói là có liên quan. Hừ, không được xoáy vào chỗ có vấn đề. Khi người giúp việc tiếp xúc ánh mắt Đằng Cận Tư đưa tới liền tự giác lui xuống, để lại phòng ăn to như vậy cho hai người bọn họ. Mấy phút ăn xong cơm trong chén, Lương Chân Chân để đũa xuống chuẩn bị bóc một con tôm hùm lớn ăn, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy vô cùng ngon. Để hai cái càng lớn, suy nghĩ nên cắn ở đâu thì tốt hơn, qua. Mùi vị này, quá tuyệt vời. Cô một hơi ăn hơn 10 ngụm, bao tay trong suốt đã bị cô làm cho không còn ra hình dáng, trên môi dính đầy nước tôm hùm. Dọc theo khóe miệng chậm rãi mà chảy xuống. Đằng Cận Tư nhìn bộ dáng sảng khoái của cô, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Khiếp tròng mắt đen lại nhìn cô chăm chú, trong mắt toàn sự dịu dàng và cưng chiều. Ngoan, ăn từ từ, đừng để mắt nghẹn, nhìn em xem, chảy nước miếng này. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, cầm khăn giấy đưa tay lau chùi miệng cho Lương Chân Chân, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm đôi môi đỏ. Tươi mềm mại của cô, phía trên thoạt nhìn rất phong phú, nước sốt tản ra mùi thơm mê người, anh có chút không chịu nổi, chợt nghiêng người hôn. Lên, sau vài giây liền buông ra, vẫn lè lưỡi liếm một vòng ở trên môi. Hương vị của tôm hùm vương lại trên hơi thở của nai con, thật không tệ. Trong nháy mắt Lương Chân Chân hóa đá, động tác ác ma liếm môi quá. Hấp dẫn, quá quyến rũ. Trái tim không nhịn được đập cuồng loạn, đưa tay. Cầm lấy khăn giấy trên bàn thô lỗ chùi miệng, ngay cả đau cô cũng không. Cảm giác được. Ăn no rồi sao? Đằng Cận Tư nhìn cô lau miệng, nhẹ nhàng hỏi. Ách! No thì no rồi, nhưng cô vẫn còn muốn ăn tôm hùm, trong bụng cũng. Có thể tiếp tục ăn được, có điều cô đã lau miệng rồi, nếu như muốn tiếp. Tục ăn, có phải hay không quá? Gì đây? Mơ hồ không rõ Một tiếng kéo dài, có chút mùi vị không cam lòng. Tôi chưa ăn no. Người đàn ông nào đó lăng hầu kết hai cái, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói. Hả, vậy anh ăn đi. Trên bàn còn rất nhiều món ăn này, nếu như anh cảm. Thấy một mình ăn cơm rất chán, tôi vẫn có thể tiếp tục ngồi ăn với anh. Thêm lát nữa. Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ, rốt cuộc cũng tìm. Được lý do hợp lý ăn tôm hùm rồi, mua ha ha. Bà xã, anh chỉ thương em. audiotruyen.org Chương 147, sói xám lớn dụ tiểu bạch thỏ. Đằng Cận Tư dịu dàng nhìn cô, nhỏ giọng nói, ngoan, tới đây. Trong lòng Lương Chân Chân lột bột, cảm thấy bộ dáng anh nhìn mình rất khiếp người, giống như mình mới là thức ăn trong miệng anh, lập tức trở nên cảnh giác, càng thêm không muốn nhúc nhích đi qua, chỉ ước gì cái mông có thể mọc rễ, dính ở trên ghế không rời đi được. Tôi ăn tôm hùm. Móng vuốt của cô mới vừa với tới một con tôm hùm liền bị người nào đó ôm chặt eo, sau đó một hồi trời đất quay cuồng, cô liền càng khôn đại na di, tiêu biểu cho trời trong bát quái, ý ở đây là xoay chuyển càng khôn, cái mông từ trên ghế dời đến trên đùi ác ma. Chi mi. Con tôm hùm lớn đang dương nanh múa vuốt cũng bay một vòng lên không trung, tương ớt văng tứ tung, trên đùi Lương Chân Chân cũng không cẩn thận trúng chiêu, tương ớt rất nóng chạm vào da sẽ rất đau, cô không nhịn được kêu lên gào khóc ngao. Con tôm hùm trong tay cũng bị cô quăng xuống đất. Đau không? Đằng Cận Tư cao mày nhìn vài giọt tương ớt trên chân cô, một cái tay lấy khăn giấy chuẩn bị lau giúp cô. Thử đổ vài giọt lên chân anh xem có đau không, đứng nói chuyện không biết suy nghĩ, hu hu. Thật là đau. Lương Chân Chân thật hận không thể vung bàn tay đầy tương ớt của mình lên mặt ác ma, đều là lỗi của anh. Đang ăn ngon lành sao đột nhiên lại ôm mình. Được rồi. Tôi ôm em đi tắm một cái. Đằng Cận Tư có chút bất đắc dĩ với cô, nhưng cũng đúng là do anh gián tiếp tạo thành, cánh tay xuyên qua dưới hai chân cô, đang chuẩn bị ôm ngang cô lên, cô lại giãy giụa, chất dầu mỡ nhầy nhụa lập tức dính lên trước ngực anh. Bởi vì nguyên nhân anh không có mặc quần áo, bàn tay dính đầy nước tôm hùm liền trực tiếp tiếp xúc thân mật với da thịt của anh. Biến cố vừa mới xảy ra, khiến hai người đều ngây ngẩn cả người, anh nhìn tôi nhìn anh. A. Tôi không phải cố ý. Lương Chân Chân thấy mặt của người nào đó càng ngày càng đen thì lập tức mở miệng nói. Thật ra thì, một nửa là cô cố ý, một nửa vô ý, tóm lại, khi thấy ác ma trên ngực màu lúa mì dính rất nhiều tương ớt thì tâm tình cô vô cùng sảng khoái. Đằng Cận Tư cố nhịn để mình không nổi giận, cắn răng mà nói ra, nếu vậy thì cùng nhau đi tắm. Trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng âm trầm, nai con, đây chính là tự em tới trêu chọc tôi. Đột nhiên Lương Chân Chân có loại cảm giác mình tự đào một cái hố to, rõ ràng không muốn nhảy, nhưng vẫn bị buộc nhảy vào, tựa như hiện tại, rõ ràng cô rất không muốn tắm chung với ác ma, kết quả nhất định sẽ bị ăn sạch, hơn nữa một giọt cũng không thừa. Ai bảo mình muốn để người anh dính tương ớt, còn không phải là đáng đời mặt người ức hiếp sao? Tôi có thể nói không sao? Cô biểu môi tội nghiệp nhìn anh, mắt to ngập nước. Là em, chủ động trêu chọc tôi. Đằng Cận Tư tà tứ nhếch môi, cười đến muốn ăn đòn, hiện tại mới nhận lỗi. Chậm rồi. Nào có, người ta thật sự không phải cố ý. Cô tiếp tục giải thích. Đó chính là cố ý. Một người đàn ông vừa ôm cô gái bên cạnh vừa chế nhạo cô, căn bản không để ý tới ánh mắt mập mờ của mấy người giúp việc, tự nhiên bước lên cầu thang. Khốn kiếp! Mau buông tôi xuống, tôi sẽ tự đi. Lương Chân Chân xấu hổ đấm bờ vai của anh, nhiều người nhìn như vậy. Anh không chú ý sao? Không buông. Người đàn ông nào đó nói. Hạ Đông đứng trong phòng khách, nhìn bóng lưng thiếu gia ông Lương Tiểu Thư từng bước đi lên lầu, tâm tình vô cùng tốt, trông mong một tháng cuối cùng cũng trông được một ngày hai người hòa thuận như thế rồi. Rốt cuộc có hiểu lầm hay chuyện gì làm cho thiếu gia và Lương Tiểu Thư không qua lại một tháng? Thật khiến bà khó hiểu. Chỉ hy vọng về sau hai người không còn mâu thuẫn gì nữa, phù hộ Lương Tiểu Thư mau sớm mang thai con của thiếu gia, để lão phu nhân vui vẻ, hạnh phúc. Trong phòng ngủ trên lầu 2, Lương Chân Chân liều mạng uốn éo người muốn tránh thoát ngực của anh, lại bị anh hét ngừng, đừng làm rộn. Giọng nói kia, có chút lạnh, còn có chút không nhịn được. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn bất động, cho đến khi anh ôm mình vào phòng tắm, sau đó đặt mình ở trên bồn rửa tay, trái tim của cô không khống chế được đập cuồng loạn. Trong đầu lập tức nhớ tới tình cảnh lần trước anh đang muốn cô ở trong phòng vệ sinh khách sạn Đế Hào Tư, Mắc cỡ chết người. Đằng Cận Tư mở vòi nước trên bồn rửa tay ra, rửa đi tương ớt trên đùi Lương Chân Chân, mặc dù không bỏng nặng lắm, nhưng vẫn hơi hồng hồng, cần rửa sạch một cái mới được. Có một bạn thân là bác sĩ Lê Tử bên cạnh, ít nhiều gì anh cũng biết chút chút. Thì ra là do cô nghĩ sai, ác ma chỉ là muốn giúp cô rửa sạch chỗ bị bỏng thôi, thật ra thì đã không còn đau rồi. Còn đau không? Giọng nói của Đằng Cận Tư nhàn nhạt, mang theo chút lo lắng. Lương Chân Chân nửa cắn môi lắc đầu một cái, hai cái tay siết chặt, ngập ngừng nói, tôi muốn đi xuống. Ngồi ở trên đây không được sao? Trong tròng mắt đen của anh xuất hiện một tia cười ranh mãnh, cơ thể áp sát đến gần cô. Trong lúc đó, làm bộ muốn hôn cô. Trên người anh thật là thúi. Cô nhíu lỗ mũi ghét bỏ nhìn anh một cái, ngụ ý chỗ đầy dầu mỡ trước ngực anh. Sắc mặt Đằng Cận Tư sa sầm, thúi. Thúi cũng là do cô gái nhỏ trước mắt này làm ra, đầu tiên lau tất cả nước mắt nước mũi nước lên trên áo sơ mi của anh, mới vừa rồi để bàn tay đầy dầu mỡ tôm hùm lên người anh, các mùi vị kỳ lạ này kết hợp có thể không thúi sao. Lùi về phía sau hai bước, động thủ bắt đầu cởi đau lưng, cởi quần, bây giờ anh cần tắm. Cái đó. Nãy tôi tắm rồi. Lương Chân Chân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại khẩn trương, ác ma quá phóng túng rồi. Cư nhiên bắt đầu cởi quần ở trước mặt cô. Thế thao? Mở nước cho tôi. Đằng Cận Tư vừa nói vừa cởi quần dài xuống, lúc đang chuẩn bị cởi quần nhỏ bên trong, Lương Chân Chân từ trên bồn rửa tay nhảy xuống, đưa lưng về phía anh mở nước cho bồn tắm, thử độ ấm của nước thấy được rồi. Được rồi, vậy tôi đi ra trước. Lúc cô xoay người đang thì nhìn thấy một cơ thể hoàn mỹ gợi cảm, nhất là vật nào đó đang đứng thẳng ngẩng đầu, chăm chú hướng về phía cô. Hô hấp của cô nhất thời dồn dập, khẩn trương lùi về sau một bước, nhưng không ngờ, lòng bàn chân trượt một cái, cả người cô không khống được rơi vào trong bồn tắm. Bùm bùm. Một âm thanh vang lên, bọt nước bên trong bồn tắm văng lên cao, làm ướt mảng lớn nền gạch. Nai con. Đằng Cận Tư sải bước lớn đi tới, một tay viện lấy bồn tắm lớn. Một tay vừa lúc giữ chặt đầu của cô, mu bàn tay khó khăn đưa xuống đáy bồn tắm, có thể nói vô cùng nguy hiểm a. Lương Chân Chân ngửa nửa người trên trong bồn tắm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cô xong rồi. Mặc dù nước có sức nổi, nhưng dù sao nước vẫn quá cạn, đầu của cô nhất định sẽ bị dập thành một cái bao lớn, nói không chừng còn biết nở hoa. Nhất định là đời trước cô thiếu nợ ác ma, kiếp này bị buộc phải trả nợ. Vậy mà, không hề cảm giác đau đớn. Có một vật thể mềm nhũn giữ chặt đầu của cô, có điều mắt, lỗ mũi và trong miệng sặc không ít nước, sặc đến cô ho khan liên tục. Cũng may không bao lâu, liền được giải cứu, cô cũng hiểu cái vật thể mềm nhũn đó là cái gì, thì ra là tay ác ma, Coi như anh có lương tâm đi, nếu như anh làm hại đầu mình bị cuốn băng, Tuyệt đối không tha thứ. Không sao, về sau cẩn thận một chút. Đằng Cận Tư cầm khăn lông khô ở một bên lên lau chùi nước trên mặt giúp cô. Dịu dàng nói, mới vừa rồi thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Nói cái gì nói? Đều là do anh làm hại. Lương Chân Chân uất ức bĩu môi, không biết giờ phút này quần áo trên người cô dán chặt ở trên người,

Cái từ này có chút quen tai, Đằng Cận Tiêu nghĩ tới đêm đó ở quầy rượu, Lê Tử từng nói với anh, ở trong lòng của nai con vẫn coi anh là một ác ma, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trước kia, anh đúng là chưa từng nghĩ tới phương diện này, không ngờ hôm nay cô lại chủ động nói ra. Tôi là ác ma. Giọng nói không mặn không lạc lại nghe ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Lương Chân Chân tức giận hừ hừ, không muốn để ý đến anh, cái tư thế này cô vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, cứ có cảm giác quá mức phóng túng rồi. Trong lúc vô tình mắt xuyên thấu qua bờ vai của anh, liếc thấy cái mông vĩnh cao của anh, trong lòng sinh ra bất mãn thật lớn, thiệt là. Trời cao quá ưu ái với anh. Gia thế tốt, trình độ học vấn cao, tốt nghiệp liền thừa kế gia nghiệp. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trải qua cuộc sống như hoàng đế, cơm dâng tới miệng, quần áo đưa tới tay, cả ngày một đống người giúp việc ra vào phục vụ anh, xem anh như bảo bối. Những thứ này thì cũng thôi đi, cố tình dáng dấp còn đẹp trai đến nỗi khiến người khác ghen tị đỏ con mắt như vậy, không đi làm người mẫu hay minh tinh thật là đáng tiếc. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng cô cũng không còn bình tĩnh, khó chịu giơ chân đạp đạp cái mông vĩnh cao của người nào đó. Bà xã, anh chỉ thương em. Audio truyện chấm org. Chương 149, ghét ở đâu? Ở đây. Hay ở đây? Căn bản Đằng Cận Tư không ngờ tới nay con sẽ vui mừng lấy chân đạp cái kia của mình như vậy, lông mày nhíu lại, ngay sau đó lại giãn ra, như vậy có phải chứng minh nay con đã không còn sợ anh như trước rồi hay không, dám ngay ở trước mặt của anh gọi anh là ác ma. Dám trừng anh, dám giận dỗi không để ý anh, còn dám đạp cái mông của anh. Hoàn toàn không còn cái vẻ mặt thấy chết không sợ trước đây, có tiến bộ, sau này vẫn nên để cô học cách chủ động mới được. Thế nào? Có ý kiến sao? Anh nhíu mày, cái tay nắng mãn cô cũng không đàng hoàng, chậm rãi trượt vào chỗ nếp uốn nào đó, nhẹ nhàng vân vê. Khốn kiếp! Sao anh có thể sờ cái chỗ kia của mình? Lương Chân Chân giống như bị kinh sợ bật lên, bởi vì động tác hơi mạnh, vừa lúc cọ đến trúng chỗ đang hiên ngang lẫm liệt nào đó, cô sợ đến xấu hổ cúi đầu, hình như bị kinh sợ. Em, muốn, mưu, sát sao? Trong nháy mắt trên mặt Đằng Cận Tư dâng lên một tầng khí lạnh, giọng nói tức giận. Không có, thật xin lỗi, tôi quên mất. Lương Chân Chân lập tức phản bác, ngay sau đó bổ sung thêm một câu, có điều âm thanh yếu ớt như ruồi muỗi, căn bản cô không dám nhìn mặt của Đằng Cận Tư, cô biết tầm quan trọng của bộ phận đó, một chút xíu sức lực cũng sẽ làm cho đàn ông phát điên, hơn nữa cô đã từng lãnh qua hậu quả xấu, trong lòng cũng vẫn cảnh báo cho mình sau này không được phạm lỗi tương tự, nhưng bây giờ, chắc nó sẽ không bị thương nặng chứ. Sức lực của mình cũng không phải là rất lớn, đều do ác ma hết. Nếu như anh không sờ lỗ đít của mình cũng sẽ không kích động như vậy. À, quên mất. Trong giọng nói lạnh lùng của Đằng Cận Tư thể hiện sự bất mãn, cô gái đáng chết. Lại còn nói quên mất, nếu cô quên mất như vậy thì sẽ để cho cô ghi nhớ thật lâu. Lương Chân Chân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền cảm thấy một vật xâm lấn khác thường, cô căng thẳng khiến phía dưới co rút, kẹp chặt khiến Đằng Cận Tư hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay thô ráp vuốt ve cái mông mềm mại của cô. Hy vọng cô có thể thả lỏng, nai con vẫn chặt như vậy. Trời, chỗ anh cắm không động đậy được, tiếng cũng không được, lùi cũng không xong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra ngoài. Ngoan, thả lỏng một chút. Anh dụ dỗ bên tai cô. Rõ ràng anh rất tốt không bị chút tổn hại nào, vậy mà còn mắng tôi. Lương Chân Chân biểu môi tố cáo nói, ác ma này, rõ ràng không có bị thương, còn cố ý dùng cái giọng nói âm trầm dọa mình, làm hại cô còn hơi đau lòng, kết quả. Bị lừa rồi. Nó vốn bị em làm bị thương, có điều vừa nghe thấy em nói quên nó rất không vui, muốn để cho em thể nghiệm cảm giác sự tồn tại của nó. Đằng Cận Tư tà tứ nhếch môi, vừa nói vừa từ từ tiến vào. Thịt non bốn phương tám hướng vững vàng bao lấy, ép chặt. Cảm giác mất hồn nhanh chóng truyền khắp người của anh, nhưng đến vị trí nào đó liền rất khó tiến sâu vào bên trong hơn, Đằng Cận Tư khó chịu từ trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn quyến rũ. Đôi môi cắn quả tuyết trắng ẩm ướt đang đung đưa ở trước mắt, hàm răng gặm, cắn, hút, mút lấy, ngón tay không ngừng xoa niết bố mãn của cô, muốn làm cho cô thả lỏng. Ghét! Lương Chân Chân xấu hổ khi cánh tay anh dùng sức nhéo một cái, kết quả đỉnh đỏ trên ngực bị anh hung hăng cắn một cái, phía dưới cũng đi vào sâu hơn, cô cảm thấy cả người mình cũng sắp mềm thành một vũng nước rồi, hai cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ của anh, để tránh mình té xuống. Ghét ở đâu? Ở đây! Hay ở đây? Đằng Cận Tư đổi gặm sang liếm, đầu lưỡi trơn trợt liếm lát viên anh đào đang đứng thẳng hết một vòng rồi lại một vòng, chăm chỉ phát họa miêu tả. Ngón tay từ cái mông trượt đến bên đùi mềm mịn của cô, lòng ngón tay chậm rãi vuốt ve dấu vết đãng tình phía trên kia, bàn tay nhúng đầy chất dịch ướt át mê tình. Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang lên ở bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của cô, cảm giác run rẩy trên người càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả gót chân cũng căng thẳng. Ưm. Cô không khống chế được rên nhẹ ra tiếng, cầm kê trên bờ vai anh, bị anh trêu chọc đến không còn một chút sức lực, cả người mềm nhũn chỉ có thể bám trên người anh, cảm giác nóng rang trong cơ thể như từng cơn sóng liên tiếp, cuồn cuộn qua lại, cắn nút lý trí của cô. Thích không? Giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn của anh khiến người khác trầm mê. Không. Cô nửa cắn môi, ríu rít hừ một tiếng, mềm mại đáng yêu như nước. Đồ lừa đảo, rõ ràng em rất thích. Đằng Cận Tư mất hứng, dùng sức lớn hơn, áp sát cô vào trên mặt tường lạnh như băng, đôi môi chiếm lấy cái môi hồng của cô, triền miên hôn, đầu lối ái tê linh động cậy hàm răng đang đóng chặt của cô ra, bắt đầu dây dưa với cái lưỡi của cô, nước miếng ngọt ngào tiết ra từ trong miệng, điên cuồng kích thích lý trí của anh. Ưm. Lương Chân Chân khẽ cựa quậy. Đằng Cận Tư nghe thấy tiếng rên ra của cô giống như chất kích thích, tiếng hít thở càng thêm nặng nề, hơi thở nóng bỏng như lửa phun lên mặt cô, làm cho trái tim cô đập cuồng loạn. Rung động phía dưới càng lúc càng hành hạ khiến cô cảm thấy trống rỗng khó nhịn. Ừ. Hừ. Giờ phút này cô tự nhìn một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ, ở trong sự yêu thương của anh, nở rộ ra phong thái quyến rũ, đôi mắt đúng lúc bộc lộ ra sự mềm mại đáng yêu, anh nhìn đến mắt bắt đầu đỏ lên, thở hổn hển càng thêm tấn công mãnh liệt. Lương Chân Chân híp mắt giống như con mèo làm biếng, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ nhếch, bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga đứt quãng. Một tiếng a ương quyến rũ đến khiến cả người anh cũng trở nên tê dại. Nụ hôn của Đằng Cận Tư giống như một trận mưa xối xả chằng chịt rơi vào trên cổ, vành tai, lướt qua cằm, rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp trên da thịt trắng loãng đến nóng bỏng của cô, đến khi tất cả đều được nhuộm thành một mảnh màu hồng, lưu luyến triền miên. A. Ưm. Tiếng rên mềm mại quyến rũ của cô thỉnh thoảng vang lên bên tai anh, không ngừng trêu chọc kích thích ranh giới cuối cùng của anh, cảm giác tuyệt vời như vậy làm cho anh không khống chế sức lực nổi nữa. Sau vài cái va chạm hung ác, phóng thích chính mình vào chỗ sâu nhất của cô. Không biết đã làm bao nhiêu lần trong phòng tắm, biến đổi tư thế nhiều lần, mỗi một lần đều như rơi vào nước sôi lửa bỏng, một mặt tiếp xúc với cơ thể nóng như lửa, một mặt tiếp xúc với mặt tường lạnh như băng, băng và lửa đã là cực hạn khảo nghiệm của cô, Lương Chân Chân đã sớm không còn một chút sức lực, nhắm mắt mềm nhũn mặt cho anh loay hoay. Sau đó, anh ôm cô mềm nhũn tắm qua loa, liền trở lại trên chiếc giường lớn mềm mại kia, vừa nằm lên giường Lương Chân Chân liền không chịu được nữa, mí mắt trên dưới đánh nhau, hơi sức trên người giống như bị rút sạch, mơ mơ màng màng chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là ngủ, mệt quá, buồn ngủ. Cô thật sự lật người, tìm tư thế thoải mái nằm, nhưng người nào đó liền bá đạo ôm eo của cô, cố định bản thân trong lòng anh, thân mật nằm chung không còn một khe hở. Ngủ. Ngủ. Cô mơ hồ nỉ non ra tiếng, phất phất tay, nghĩ hất cái tay thúi của ai đó đang sờ lung tung trước ngực cô. Thật đáng ghét. Nghiền ép người ta một đêm, sau lưng cũng đau muốn chết, muốn ngủ an ổn cũng không cho, sao tinh thần của ác ma thúi lại tốt như vậy, anh vận động cả ngày dài, cũng không cảm thấy mệt mỏi sao. Thật đáng ghét đó. Hôn tôi. Đằng Cận Tư khàn khàn dụ dỗ. Không. Dù ý thức mơ hồ, nhưng cũng sẽ không bị mê hoặc. Dù cô chủ động xuất kích sao, người ta thật ra vẫn là một bé ngoan. Muốn. Anh không tuân theo, gặm vành tai mềm mại của cô, trong giọng nói mang theo sự đầu độc. Lương Chân Chân hận không thể đá tên đàn ông đáng ghét này xuống giường, lại bất đắc dĩ cả người không còn hơi sức, miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn người đàn ông ở trước mắt, cật lực chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn một cái chuồn chuồn lướt trên gương mặt anh, ngay sau đó chôn đầu ở trong ngực anh làm đà điểu, làm sao cũng không chịu ra ngoài. Hôn môi. Người đàn ông mất hứng. Không còn sức rồi, lần sau đi. Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt, thật sự không còn hơi sức rồi. Đằng Cận Tư nhìn dáng vẻ của cô, không khỏi thương tiếc, chậm rãi cúi đầu, một cái cổ trắng ngần của người đang yên ổn ngủ trong ngực, hết liếm lại liếm, mè nheo lại mè nheo, trong mắt lóe sáng, anh thực sự không hiểu, tại sao muốn hoài không đủ, nếu không phải mấy ngày nay cô chịu quá nhiều uất ức, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Đôi môi dán vào trên lỗ tai cô, ngoan, ngủ đi, cũng đừng quên em đã đồng ý lần sau. Ngày mai không đi học được rồi, đợi sau khi xử lý mọi chuyện rồi hẳn đi. Sau khi nói xong nhắm mắt lại ôm cô chặt hơn, đắp chăn mỏng lên, thỏa mãn ngủ. Trong thoáng chốc Lương Chân Chân nghe thấy giọng anh nói bên tai mình,